Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Mình đã ly hôn, được viết bởi tác giả Hạ Long. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà bà Nhã có dấu hiệu tỉnh táo trở lại thì tất cả mọi chuyện liên quan đến Phi và Trọng cũng giống như là vợ chồng ông Khang bà Thanh dần dần được hé lộ. Và trong câu chuyện này thì bà Nhã cũng có một phần lỗi lầm của mình khi mà bà đã gieo cái xấu cái ác lên con người của bà Oanh. Và trong tập truyện ngày hôm nay thì bà Oanh sẽ quay trở lại tìm cách để báo thù mẹ con nhà bà Nhã. Và liệu rằng bà Thanh lúc này sẽ xử lý ra sao? Đối với Tâm An thì qua mấy tập truyện của series truyện của tác giả Hạ Long thì Tâm An biết bà Thanh là một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Bà nuôi con của chồng và làm tất cả mọi thứ để Trọng có được tình yêu thương từ bà giống như mẹ ruột của mình. Và đến ngày hôm nay, liệu rằng cái sức chịu đựng của một người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi, bà phải quyết định ra sao đây? Câu chuyện ngày hôm nay có những tình tiết phải khiến cho chúng ta rơi nước mắt. Và quý vị đừng trách Tâm An, bởi vì Tâm An gửi tới cho quý vị một câu chuyện buồn trước khi mà chúng ta chìm vào giấc ngủ ngon nhé. Và hy vọng rằng quý vị sẽ cảm thấy câu chuyện này là một liều thuốc tinh thần vô giá. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ tập 9 của câu chuyện Mình đã ly hôn. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 ngay bây giờ. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sau khi chia tay nhau, mỗi đôi rẽ một hướng. Trên đường về nhà, hai vợ chồng Trọng vừa đi vừa nói chuyện về em bé. Làm đang kể tội trạng của con trai, cả ngày đá bóng trong bụng mình cho chồng nghe, thì thấy hai chiếc xe máy nẹt bô chạy vèo qua làm cho cô hết hồn. Tự nhiên cảm giác lo sợ kéo đến. Cô dừng câu chuyện bắt đầu quan sát xung quanh. Lúc sau lên tiếng nói với chồng. Anh này, sao em cứ có cảm giác mình đang bị theo dõi anh ạ? Không có đâu, em đừng suy nghĩ nhiều. Em nói thật đấy, anh có để ý mấy chiếc xe máy đi đằng sau không? Với cả hai chiếc xe máy vừa mới chạy vượt qua mình. Chắc là mấy bọn choai choai đi ba bây giờ ấy mà. Anh đi chậm rồi. Thế nhưng vừa mới nói tới đây thì mấy chiếc xe máy đằng sau đột ngột phóng vượt lên rồi tạt trước đầu xe của Trọng, khiến cho anh phanh gấp, làm cho Lam sợ hãi hét toáng lên. Lam à, em có làm sao không? Dừng xe lại, Trọng lo sợ và hỏi vợ. Lam, em có đau ở đâu không? Nhìn mặt vợ mình xanh như tàu lá, nhưng bản năng của người làm mẹ cứ ôm khư khư lấy chiếc bụng bầu, khiến cho Trọng lại càng lo lắng hơn. Em có đau ở đâu không? Anh à, mình đi về đi, mau đi. Bọn chúng đi rồi, em đừng sợ. Em đau ở đâu? Nhá, anh đưa em đi bệnh viện có được không? Không không, em muốn về nhà. Thôi được rồi, em bình tĩnh, rồi mình về nhà. Một lúc sau đó cả hai về tới nhà. Lúc này ông bà Khang Thanh vẫn chưa đi ngủ mà còn ngồi nói chuyện với nhau. Thấy hai con đã về, nhưng mà hình như con dâu có vấn đề thì phải. Nhìn mặt mũi có vẻ sợ hãi, ông bà bước lại hỏi han. Hai đứa đi thăm mẹ Nhã về mà bị làm sao thế kia? Trọng lúc này không muốn ba mẹ lo lắng nên anh nói qua loa. Khi nãy chúng con về tới gần nhà thì có chiếc xe máy đánh võng, chút xíu nữa là gây ra tai nạn. May mà không sao ạ, chỉ là khiến cho vợ con sợ hãi một chút. Bà Thành nghe con trai nói như vậy thì lo lắng hỏi con dâu. Làm à, con có làm sao không? Dạ con không sao đâu mẹ, chỉ là lúc đó con bị hoảng quá. Thấy người khó chịu hay như thế nào con phải nói nghe chưa? Dạ vâng. Thôi hai đứa lên phòng đi, mẹ đi pha sữa cho. Bà Thành pha sữa rồi đem lên phòng cho con dâu. Đợi Lam uống xong xuôi, bà lại ân cần và hỏi han. Con thấy thế nào? Dạ con không sao đâu mẹ, con ổn mà. Thế thì cố gắng ngủ một giấc thật ngon. Mẹ khỏe thì con mới khỏe được. Dạ vâng ạ. Mẹ cũng nghỉ sớm nhá. Con chúc mẹ ngủ ngon. Ừ. Làm bây giờ cũng ổn hơn rất nhiều. Thế nhưng thực sự là tâm trạng của cô vẫn còn rất nhiều lo lắng. Bởi vậy mà giấc ngủ cũng chập chờn. Hôm sau Trọng để vợ ở nhà nghỉ ngơi. Còn mình thì tới công ty từ sớm. Lúc đến nơi thấy Phi và Thúy cũng đến. Trọng bảo cả hai vào phòng mình rồi kể lại chuyện đêm qua. Lúc này Phi lên tiếng. Em nghĩ không phải là mấy bọn trẻ trâu đâu anh. Ừ, anh cũng nghĩ như vậy. Nói tới đây Phi lại nhớ lại giấc mơ hôm anh ở chung cư. Lo sợ điều chẳng lành xảy ra với anh trai nên anh cũng nhắc nhở. Em không biết như thế nào nhưng mà anh phải cẩn thận đấy. Với lại anh cũng đừng cho chị Lam đi làm vào thời gian này nữa. Ừ, em với Thúy cũng vậy. Thúy ngồi trầm ngâm nãy giờ, bây giờ cô mới lên tiếng. Hôm vừa rồi em nghe tin bên công ty Y đã chính thức tuyên bố phá sản. Sau trận đấu tố thua bên mình mấy tháng trước thì họ bị tẩy chay, không còn sức và của nên không thể nào cứu vãn được. Em nghĩ hắn không nuốt trôi cái nỗi mất mát này đâu, nên chắc chắn là đang tìm cách để ra tay với mình. Cũng không loại trừ khả năng này. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào hả anh? Bọn chúng trong bóng tối, còn mình ở ngoài sáng. Thật sự là rất khó mà phán đoán và đề phòng. Không biết cái bọn người mất nhân tính đó còn muốn làm ra cái chuyện hoang đường gì đây? Trọng thở dài ngao ngán và anh chưa biết phải làm thế nào cho hợp lý. Thì đúng lúc này anh có điện thoại, là một số lạ gọi tới. Bình thường anh sẽ không nghe mấy số lạ này, nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh lại bắt máy. Còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói trước. Chuẩn bị cho tao 100 tỷ. Nếu không, mày vĩnh viễn không gặp được hai bà già đó. Ai? Ai vậy? Mày không cần biết tao là ai. Chỉ cần mày biết không đủ tiền thì hai bà mẹ của mày sẽ chết. Khoan đã, khoan đã. Phi thấy Trọng đứng bật dậy và gào lên thì sốt sắng hỏi ngay. Anh à, làm sao thế? Bọn chúng bắt cóc hai mẹ rồi. Sao cơ? Trọng đến lúc này vẫn không thể nào tin nổi chuyện gì vừa mới xảy ra. Anh và ba vừa mới đi ra ngoài. Đến giờ chưa được bao lâu cơ mà. Tại sao lại có chuyện này được? Nghĩ tới đây thì số điện thoại của ba Khang cũng gọi tới cho anh. Con à, mẹ Nhã mất tích rồi. Bà, mẹ Thành cũng bị bắt cóc rồi. Bọn chúng vừa mới gọi cho con. Sao cơ? Con nói gì? Ba bình tĩnh. Ba ơi! Thấy tình hình không ổn nên cả ba vội vàng đi tới bệnh viện. Lúc đến nơi thấy bà Khang đang ngồi thẫn thờ trên ghế thì Trọng bước lại trấn an ông. Bà cứ bình tĩnh. Chúng con sẽ đưa mẹ về bình an. Bọn chúng gọi cho con rồi nói thế nào? Dạ, bọn chúng bắt phải đưa ra 100 tỷ ngay trong ngày hôm nay à? Thế các con đã biết bọn nào chưa? Là một tên lạ gọi. Con cũng chả biết. Nhưng con đoán là liên quan đến công ty đối thủ Y và người đàn bà tên Oanh kia. Thủ đoạn độc ác này chắc chắn có liên quan đến bà ta. Công ty Y bị phá sản rồi, có đúng không? Dạ vâng, thưa ba. Vừa mới tuyên bố phá sản cách đây vài hôm à. Vậy thì phần lớn là chúng rồi. Đối với những kẻ tham lam độc ác, luôn muốn chiếm của người khác làm của riêng của mình, thì nuốt không trôi nỗi thất bại vừa qua. Bà, chuẩn bị một số tiền lớn cùng lúc thế này đúng là rất khó. Mà bao nhiêu vốn vừa rồi con mới đầu tư, số còn lại... Phi mới nghe từ đó thì vội vàng quỳ xuống dưới chân của Trọng. Em xin anh nhất định phải cứu hai mẹ. Đứng lên, anh không để bà bị làm sao đâu. Em biết số tiền rất lớn của em chẳng có là bao, nhưng mà em cũng xin được góp cùng với anh. Anh chưa nói xong. Bằng cách nào anh cũng phải xoay sở để lo cho hai mẹ. Chắc anh sẽ nhờ bác Việt rồi mấy công ty của Dương, của anh Nguyên và của Hải Đăng nữa. Ông Khang kéo tay Phi lên rồi nói với anh. Hai đứa lúc này phải hết sức bình tĩnh. Cả hai mau chóng đi liên hệ với một số ngân hàng quen biết trước đi. Được ít nào hay ít đó. Rồi nhờ cả chỗ bạn bè. Nhà cửa bây giờ đang bán không kịp, nên trước mắt các con xem tài khoản công ty còn bao nhiêu, thiếu chừng nào vay chừng đó, đủ thì thôi. Mạng người bây giờ mới là quan trọng. Vâng ạ, con biết rồi. Trọng mở máy tìm số của Dương tính gọi trước, thì lúc này thấy tên bắt cóc gọi lại. Anh vội ra hiệu cho mọi người im lặng và sau đó bật loa ngoài lên. Alo, tôi nghe. Khôn hồn thì đừng có báo công an. Tao chỉ cần Phong Phanh nghe thấy thì chúng mày vĩnh viễn không được gặp lại hai bà già kia. Tao mà chết đi thì nhất định có người chết theo. Đừng có dạy mà thách và chơi cố cùng với những người như chúng tao. Nghe rõ chưa? Còn các người, nếu như các người dám làm hại mẹ tôi, dù chỉ là một sợi tóc, thì cũng đừng mơ lấy được 1.000. Yên tâm, hai bà già đó đáng giá đến thế cơ mà. Bọn tao dạy gì mà động vào chứ. Đưa điện thoại cho mẹ tôi, tôi nói chuyện với bà, tôi mới tin. Được, tao cho mày vài giây. Trọng thấy hắn đồng ý thì nhanh chóng gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ Thanh, mẹ ơi. Mẹ đây. Mẹ và bà ấy không sao. Các con đừng có lo. Chúng chưa lấy được tiền nên không dám làm gì hai mẹ đâu. Mẹ ơi, hai mẹ chịu khó đợi chúng con à? Không để cho bà Thanh nói hết câu thì tên đó giật ngay chiếc điện thoại rồi hét vào. Chúng mày nhanh nhanh cái tay lên mà chuẩn bị tiền. Bố đây không thích chúng mày diễn tuồng và tâm sự mẹ con. Để bố mày mà điên lên ý, thì một phát là chúng mày đi về chầu trời. Đúng giờ hẹn là có tiền, nhưng mà mẹ tôi mà bị làm sao thì các người cũng xác định đi. Mày đang ở cửa dưới nên đừng có lên mặt với tao. Cứ nhanh nhanh mà lo tiền đi, thằng ôn con. Hắn ta tắt máy mà khiến cho ai cũng phẫn nộ. Ông Khang sốt ruột, nhưng lúc này việc quan trọng trước mắt là lo được tiền trước. Khi mấy anh em trong nhà ai cũng biết tin này thì ngay lập tức cùng nhau gom góp tiền bạc, mỗi người đều xúm vào một tay. Ông Việt chỉ còn một cô em gái là bà Thanh, nên khi nghe được tin này thì như bị sét đánh. Đúng là em gái ông giống như kiếp trước có nợ gì với nhà ông Khang. Tại sao cứ hết vướng vào chuyện này rồi lại tới chuyện kia, đến bây giờ lại vướng cả vào chuyện với bà Nhã rồi lại bị bắt cóc. Xót em gái đã tuổi về già mà còn mang nặng kiếp thế này, ông không nghĩ nhiều, liền nhanh chóng thu gom hết cũng được một phân nửa số tiền rồi đưa cho Trọng. Nguyên cũng cùng góp với em họ một chút, rồi cùng với ba mình bàn chuyện với vợ chồng Minh xem phải làm sao để cứu được cô mình và bà Nhã. Đến chiều tối ngày hôm đó, Trọng đã thu gom được đủ số tiền như yêu cầu, thì anh lập tức liên lạc với tên kia để bàn bạc. Nhưng hắn ta là một tên cáo già, không nghe máy ngay lúc đó, mà mãi lâu sau hắn ta mới gọi lại. Trọng nhìn thấy số của hắn thì xác nhận theo cách của mình rồi bắt đầu nói chuyện. Tôi chuẩn bị xong hết tiền rồi. Đúng là gia đình có điều kiện, làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Nhưng tao cũng biết anh em nhà mày có người làm bên công an. Và tao cũng biết chúng mày đang âm mưu, dù tao nói chuyện lâu để lần ra chỗ chứ gì. Nhưng rất tiếc phải báo cho chúng mày biết, chỗ tao nói chuyện điện thoại với chỗ giấu hai bà kia không cùng một địa điểm. Mày muốn nghĩ gì đó là quyền của mày. Tao chỉ thông báo là tao có đủ tiền và tao cần sự an toàn của mẹ tao. Á chà, biết điều như thế thì tốt, không cần phải nhiều lời. Tối nay 7 giờ, một mình mày đi tới khu nhà hoang gần cầu SK. Nếu như tao phát hiện mày đi với ai, thì tao không cho mày cơ hội gặp được mẹ của mày đâu. Nhớ, số tiền lớn, tao cần em trai đi cùng để vận chuyển. Không có vũ khí, cho bên mày kiểm tra thoải mái. Cũng được. Nếu như sai lời tao, tao bắn bỏ đi một đứa. Bên này Trọng và mọi người sốt ruột chờ đợi. Nhưng ở bên kia, Mộ Anh sau khi nghe xong cuộc điện thoại của tên giám đốc Y thì cười sảng khoái. Chúng ta sắp giàu có rồi, mà nó không nhận ra tiếng của chú em nhỉ? Tôi cố tình thì làm sao mà nhận ra được, mà phải công nhận bà chị giỏi thật, tìm ra được chỗ chữa trị của mẹ con nó. Rồi đúng dịp ông trời giúp chúng ta, là con mẹ già còn lại kia sáng nay đi chợ sớm. Đúng là cơ hội tốt mà ông trời ban tặng. Chuyện tôi là một ngôi sao may mắn của các chú đấy. Đúng đúng, bà chị đúng là thần may mắn và là thần thủ đoạn. Vậy nên số tiền kiếm được thì chia 40 và 60 đi. Gớm, bà chị tham thế. Tôi còn chia cho bọn đàn em cơ mà. Đâu có ăn hết được đâu. Cứ quyết định là 50-50. Thôi được rồi, 50 thì 50. Chú cho bọn đàn em thám thính đi. Đừng có chủ quan. Nhà chúng nó toàn người thông minh hơn người đấy. Được, chị cứ yên tâm. Trong lúc đợi tiền đến, tôi qua thăm hai bạn già một chút. Trước khi tiễn hai con mẹ đó về gặp tổ tiên, tôi phải nên xả chút hận thù mà trước đây tôi phải gánh chịu. Bà chị cũng ác nhỉ. Cơ mà chừa cái mặt ra nhá. Chưa lúc chúng nó giao tiền, đòi nhìn mặt mà thấy bị thương thì lại gây khó khăn. Cứ để nhận tiền xong, bà chị muốn tiễn sao, tôi tùy. Chú không cần phải nhắc, tôi biết cách chăm sóc. Bà ta cười như điên như dại, rồi bước về phía phòng bên cạnh. Mở cửa ra là một mùi ẩm thấp bốc lên khó chịu. Nhưng mụ ta chẳng để tâm mà đi gần tới chỗ bà Thanh và bà Nhã đang bị trói. Bà ta lúc này lên tiếng mỉa mai. Sao rồi? Hai người quen của tôi. Bà Thanh nhìn thấy bà ta đến thì vội vàng xin xỏ. Bảo anh, dù gì thì bà Nhã cũng là mẹ của cháu Phi. Xỏ với tôi thì bà ấy cũng là chỗ thân thiết với bà. Này bà ấy chưa hoàn toàn bình phục. Bà làm ơn đi. Bà tha cho bà ấy. Đưa bà ấy đến nằm cái chỗ tử tế có được không? Chết đến nơi rồi mà còn xin cái xỏ cái gì? Tao thèm vào mà làm người thân nhà chúng nó. Toàn là một lũ ngu. Bà... Thôi được rồi. Dù không là người thân, thì bà cũng nên tha cho người tàn tật chứ. Đúng là mày vẫn như xưa. Mà mày biết không? Tao lại ghét nhất cái tính tốt và nhiệt tình của mày. Mà tao đã ghét đi, thì tao lại muốn làm điều mà những người khác, người ta thường hay làm. Nói tới đây thì bà ta như người điên, giơ chân đạp liên tục mấy phát vào người của bà Thanh, khiến cho bà nằm ngã lăn ra nền đất bẩn. Chưa dừng lại ở đó, bà ta lại tiếp tục đạp thêm nhiều phát nữa, cho tới khi bà Thanh nằm bẹp mới chịu thôi. Bà Nhã nhìn bà Thanh nằm thoi thóp trên nền đất, vừa bẩn vừa lạnh, thì cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn mà có giúp được gì đâu. Bởi bản thân của bà cũng đang rất khó khăn và khổ sở. Bà chỉ biết khóc, ra hiệu cho bà Oanh đừng có làm điều ác. Nhưng mà lãng phí thôi, bởi vì con người ác độc kia vẫn không muốn dừng lại. Và người bị hành hạ tiếp theo chính là bà Nhã. Tiếng bà già ác độc tên Oanh kia lại rít lên một lần nữa. Mày thích khóc à? Còn tật nguyền kia, bản thân mày lo chưa xong mà mày còn muốn ra hiệu á? Mà cũng đáng khen cho số của mày, được mấy người nhà nó cứu giúp. Nhưng mà số phận của mày chỉ sống được tới đây mà thôi. Bà Nhã lắc cái đầu, nhưng ngay sau đấy là mấy cái đạp của loại người mất nhân tính kia tác động lên bụng và cả người của bà Nhã. Bà Nhã vốn đã yếu, giờ lại bị hành hạ như vậy thì đã sớm không chịu được bao lâu. Mặt bà ấy tái đi, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc, thì lúc này bà Thanh cố gắng bỏ lại và tiếp tục van xin. Tôi xin bà tha cho bà Nhã đi. Bảo anh à, bà ấy không chịu được, không thể nào chịu được nữa đâu. Thả, chính chúng mày và vợ chồng con Ngân, thằng Phong đã hại cả nhà tao mất hết nhà cửa. Bố mẹ một nơi, anh em ly tán tủ tội. Hôm nay rất tiếc là tao chưa tóm được hai con người đáng ghét kia. Vậy thì tao sẽ tiễn hai chúng mày đi gặp Diêm Vương. Nhà toàn là những kẻ ham ăn, ham chơi, lười làm. Từ ba mẹ đến con cái, thà cho bao nhiêu lần cũng không chịu tu trí làm ăn. Biết tính khí bà ta không biết suy nghĩ, lại ác độc, có nói cái gì đi cũng không ngăn được con người điên khùng này. Nên bà Thanh tạm thời chỉ có thể dùng một chút mưu mẹo. Bà mà giết chúng tôi bây giờ thì bà không nhận được một xu nào đâu. Con mụ già này mày! Nếu như bà ấy có mệnh hệ gì thì bà biết rõ là mình sẽ tay trắng mà. Khá lắm. Được, vậy thì vì tiền tao tạm tha cho chúng mày. Đúng là một lũ chó chết. Bà Thanh nhìn bóng dáng bà ta đi khuất thì vội vàng nâng nhẹ bà Nhã lên và động viên. Bà phải cố gắng chịu đựng một chút thôi, tôi chắc là con chúng ta sắp tới đây rồi. Bà Nhã không nói được nhưng nước mắt lúc này cũng giàn giụa, cố dùng một chút sức lực yếu ớt bấu víu vào bàn tay của bà Thanh ra hiệu đồng ý. Hai con người già cả lúc này nương tựa vào nhau, cùng nhau cố gắng. Sau một hồi bàn bạc lại kỹ lưỡng thì Minh phân phó các lực lượng ở các ngả có sự nghi ngờ. Trung và Khánh Chi chia đội ra hai phía, Minh cùng với nhóm của cảnh sát sẽ đi theo hỗ trợ cho Trọng và Phi tiến vào bên trong khi có tín hiệu liên lạc của tên kia. Sắp xếp vừa xong thì tên bắt cóc lại gọi lại một lần nữa, và lần này Trọng nghe rõ hơn, anh đoán ra đó chính là tên giám đốc bên công ty Y. Trọng tức giận, nhưng đối với tên chó cùng rứt dậu này, anh phải hết sức mềm mỏng, nếu không hắn ta sẽ làm hại mẹ anh bất cứ lúc nào. Khi Trọng hỏi địa điểm cuối cùng gặp là ở đâu, thì tên đó vẫn nói khu vực nhà bỏ hoang gần cầu SK, thì bắt đầu mọi người di chuyển. Theo sự phán đoán của mình thì nơi đó rất rộng, lại gần một con sông lớn, cũng dễ cho bọn chúng tẩu thoát nếu như có cơ hội. Mọi người cẩn thận quan sát và giữ khoảng cách an toàn với hai anh em Trọng. Khi xe của Trọng tiến vào tới địa điểm của tên kia yêu cầu thì Trọng dừng xe lại. Nhìn thấy chúng trước mặt thì cả hai anh em bước xuống khỏi xe. Nhưng lúc này tên giám đốc kia lên tiếng. Chỉ một người có thể vào thôi. Chúng tao chỉ muốn đưa người ra khỏi đây an toàn. Còn tiền chúng mày cứ cầm lấy. Ai mà biết được mày có cho bọn công an theo mày hay không? Thì mày cứ cho người xem xét xung quanh đi, rồi giao dịch cũng chưa muộn cơ mà. Bà già ác độc oanh và tên giám đốc cẩn thận cũng bắt hai tên đàn em đi thám thính xung quanh. Sau khi thấy không có gì mới nói chuyện tiếp. Bây giờ đưa tiền ra. Nhìn thấy người thì chúng tôi mới giao tiền. Tên giám đốc hất hàm kêu người đưa cả hai bà mẹ của Trọng ra. Nhưng hắn là tên cáo già và khốn nạn, lại bắt Trọng chọn ngay khoảnh khắc cam go này. 50 tỷ đổi lấy một người cứ như vậy mà giao. Mày muốn bà nào trước? Phi nhìn thấy bà Thanh mặt mũi nhăn nhó, nhưng mẹ của anh lại càng thảm hơn, dường như bà chỉ còn thoi thóp thở. Và Trọng cũng nhận thấy điều đó. Hai anh em nhìn nhau thật khó lựa chọn lúc này, và càng khó cho Trọng. Đúng lúc cả hai vẫn im lặng thì bà Thanh lên tiếng. Các con mau đưa bà ấy đi trước đi, sợ muộn là không kịp đâu. Trọng thấy khoảnh khắc này giống y với giấc mơ hôm nào của anh. Cả hai người anh đều thương yêu như nhau, nhưng tại sao lại bắt anh chọn vào lúc này chứ? Biết chắc người chọn trước sẽ an toàn hơn người đi sau. Tim của Trọng như bị ai đó bóp nghẹt khi tiếng bà Thanh lại giục anh một lần nữa. Nhanh đi con. Trọng cũng không có nhiều thời gian nữa, mà lúc này anh cần phải đưa ra quyết định. Ánh mắt của anh áy náy nhìn bà Thanh rồi quay sang nói với Phi. Em đưa mẹ đi trước đi. Phi không thể nào chần chừ nữa mà tiến lại xe kéo một vali tiền rồi từ từ đi về phía hai bà trao đổi với sự cười ngượng ngạo của mấy tên đó. Và chẳng ai ác độc vô nhân tính như con mụ giả oanh, còn lên tiếng và chế giễu bà Thanh. Bà thấy sự tốt bụng nhiệt tình của bà chưa? Nuôi gà, gà mổ mắt, cuối cùng chúng nó vẫn chọn máu mủ tình thân mà thôi. Bà im miệng ngay. Đúng là cái loại ngu ngốc. Trọng muốn một dao kết liễu người đàn bà ác độc kia lắm, nhưng vì giờ cả hai bà chưa an toàn nên anh phải nhẫn nhịn. Đợi Phi đưa mẹ Nhã đi xa hẳn, anh mới tiếp tục nói. Đưa mẹ tôi qua đây, tôi giao tiền nốt cho. Mày nghĩ rằng mày còn sự lựa chọn á? Mày cũng nghĩ rằng tao ngu để cho chúng mày uy hiếp à? Trong giây lát thôi mà Trọng đã nhanh tay rút khẩu súng mini ra và chĩa thẳng vào tên giám đốc, thì hắn cũng nhanh nhẹn tóm lấy bà Thanh ra trước, chắn lấy người của mình, rồi cũng rút súng và đe dọa. Mày mà dám bắn ý, thì mẹ mày cũng chết. Còn bây giờ, đưa chìa khóa xe ra đây. Giao mẹ tao qua trước, thì tao đưa chìa khóa, và tất cả là của chúng mày. Vậy tao và mày cùng nhau trao đổi. Trọng cẩn thận dè dặt nhìn xung quanh, rồi tiến gần mẹ Thanh hơn. Tên đó cũng vậy, cầm chặt lấy tay của bà Thanh, rồi đi chậm chậm đến khi hai bên chạm nhau. Thì tên đó một tay với chìa khóa, Trọng cũng một tay cầm vào tay của mẹ mình. Bỏ tay mẹ tôi ra trước. Mày bỏ chìa khóa ra. Cùng đếm đi. 3, 1, 2, 3. Khi kết thúc tiếng đếm thứ 3, thì cả hai cùng nhau trao đổi. Trọng thành công đưa mẹ qua đằng sau mình an toàn, thì lúc này đội của Minh và Phi cũng từ trong bóng tối lao ra, bao vây lấy tất cả. Các ngả đường đã bị chặn hết, lại nhìn người mình ít hơn bên kia, thì tên giám đốc cùng với bà Oanh biết rằng mình chẳng còn đường thoát thân. Bị bắt cũng là tội chết, không thì cũng đi tù hết đời. Đằng nào cũng chết, thì quyết định là chết chung. Đúng là bọn độc ác, thì có chung chí hướng. Hai kẻ ác nhân đó muốn hai mẹ con Trọng chết cùng, nên tiếp tục xả thẳng đạn vào người của Trọng và bà Thanh. Nhưng do mụ Oanh ngắm không trúng bà Thanh mà bắn sang Trọng, nên anh đã lãnh trọn hai phát đạn liên tục và khiến anh gục luôn tại chỗ. Tất cả những hành động đó chỉ xảy ra trong tích tắc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến một xạ thủ như Minh cũng chưa kịp làm gì, đã thấy Trọng đổ gục xuống đất. Lúc đó mình theo phản xạ bắn đạn hướng hai con người kia, thì chúng lúc này cũng ngã gục. Bọn chúng cũng bị bắt ngay sau đấy. Nhưng còn Trọng, anh bị thương quá nặng rồi. Mọi người lúc này vội vàng đưa Trọng lên xe đi đến bệnh viện. Ông Khang ở nhà nghe tin con mình bị như vậy thì chết lặng người. Nhưng ông đành phải đứng vững mà chuẩn bị mọi thứ để cứu con. Do đường đi khó đi mà trên xe lại không có dụng cụ cần thiết để sơ cứu, khiến cho Trọng bị mất máu quá nhiều. Và mỗi lúc anh lại càng lịm người đi. Trọng được đưa tới bệnh viện trong trạng thái hôn mê sâu do mất quá nhiều máu. Nếu không được tiếp máu kịp thời thì sẽ rất nguy kịch. Ông Khang thấy tình hình của con như vậy thì lại càng sốt sắng. Tôi cùng nhóm máu với con trai của tôi. Cứ lấy máu của tôi đi. Nhưng mà bác có tuổi rồi, cũng chỉ cho được một lượng nhỏ. Thực ra là không may cho cậu ấy, ngân hàng máu của bệnh viện lại hết máu đó mất rồi. Bây giờ mới đang huy động từ nơi khác đến, sợ lại không kịp mất. Tôi già rồi, cứ cứu con trai tôi đi. Con của tôi mới là quan trọng. Không ai trong gia đình lúc này nói được gì, bởi vì mạng của ai cũng quý giá. Lại là ba con, làm sao phân ai được, ai mất. Hai đứa em gái của Trọng cũng không giúp được gì, mà chỉ biết nhìn ba và khóc. Ông Khang một lần nữa lại giục giã bác sĩ. Làm đi, bác sĩ ơi làm ơn, nếu không con trai của tôi sẽ chết. Vậy bác nằm xuống đây, chúng ta cứ duy trì trước đã. Vị bác sĩ chịu trách nhiệm ca cấp cứu của Trọng mau chóng tiến hành công việc, vừa tiếp máu vừa lấy hai viên đạn găm trong người của anh ra. Do ông Khang tuổi già, sức khỏe không còn được như trước, nên lượng máu cho đi chỉ có giới hạn. Nếu như cố gắng cho tiếp thì không được, nên cuối cùng ông phải dừng lại. Ông Khang dù đã mệt lắm nhưng vẫn không muốn dừng. Ông ra hiệu tiếp tục, nhưng vị bác sĩ kia lương tâm không cho phép, nên ông đã rút kim truyền máu. Bác à, bác không thể nào cho thêm được nữa. Cậu à, cậu cũng có con cơ mà. Chính vì cháu có con nên cháu mới không thể để cho bác tiếp được. Với lại cháu và bác cùng trong ngành nên càng hiểu rõ điều này. Cậu... Tạm thời cậu Trọng vẫn duy trì được, nên bác cứ dừng lại trước. Mọi người đang huy động tìm máu gấp nên bác phải cố gắng lên. Đăng và Phi cùng với mọi người ở ngoài lúc này vẫn luôn cầm chiếc điện thoại để check thông tin liên tục, thì may mắn có một người đồng ý cho máu, nhưng phải 4 tiếng nữa mới tới được đây. Phi sốt sắng kéo vị bác sĩ kia ra hỏi. Anh tôi có thể chờ được bao lâu? Cậu ấy nhiều nhất chỉ có thể chờ được khoảng hơn 1 tiếng nữa thôi. Phi nghe điều này mà bản thân là con trai còn không đứng vững. Anh khụy vào tường và khóc trong lòng. Tại sao không cho anh nhóm máu cùng với anh trai của mình mà lại là nhóm máu A chứ? Chưa bao giờ, chưa lúc nào anh lại cảm thấy căm ghét cái nhóm máu của mình nhiều đến như vậy. Phi đau khổ đứng đó, đấm tay thùm thụp vào bức tường một cách bất lực. Giữa lúc tất cả chìm trong im lặng và đau xót, thì tiếng bà Nhã cứ ú ớ vang lên. Cả nhà nhìn ra thì thấy Thúy đang đẩy xe bà ấy đi tới, trong tình trạng không bình tĩnh. Tay của bà ấy khua khoáng loạn xạ, miệng cố gắng nói câu gì đó, nhưng lại không thành tiếng. Nhưng lúc đấy ai cũng đoán là bà Nhã chắc chắn biết Trọng gặp chuyện chẳng lành nên bà bị sốc. Phi nhìn mẹ mình cố nén đau lòng, anh bước lại gần bà và trấn an. Mẹ à, mẹ cứ bình tĩnh, anh ấy chắc chắn sẽ qua khỏi. Nhưng bà Nhã cứ lắc đầu và như có một sức mạnh nào đó, bà ấy đẩy mạnh Phi một cái rồi chỉ vào phòng cấp cứu kia liên tục. Mọi người vẫn cứ nghĩ là do bà quá sốc mà không kìm nén được cảm xúc. Ai cũng nhìn bà bằng con mắt cảm thông, vì dù gì bà Nhã chính là mẹ đẻ của Trọng. Phi cũng thương mẹ, nhưng anh phải làm vai trò của một người con cứng rắn ở bên cạnh mẹ lúc này. Mẹ à, mẹ cứ bình tĩnh, con tin là anh ấy sẽ không sao đâu ạ. Nhưng Phi càng động viên bà thì bà Nhã lại càng phản ứng gay gắt. Bà liên tục ra sức đẩy Phi khiến anh có chút nghi hoặc. Anh giữ tay bà lại và hỏi nhỏ. Mẹ à, mẹ muốn con vào trong kia sao? Bà Nhã gật đầu, Phi lại tiếp tục hỏi. Mẹ muốn con cứu anh ấy. Bà lại tiếp tục gật. Nhưng con không cùng nhóm máu với anh ấy, làm sao mà con giúp được ạ? Bà ấy lắc đầu rồi lại đẩy Phi. Bà khổ sở nhìn con trai ra hiệu rồi lại đấm vào người anh tiếp tục. Khuôn mặt bà Nhã lúc này đỏ bừng bừng do cố gắng muốn nói ra cái điều mình cần nói nhưng lại không nói được. Và cái tay liên tục chỉ vào phòng bệnh thì lúc này vị bác sĩ bước ra và hỏi bà. Cậu này thuộc nhóm máu RH trừ có phải không? Câu hỏi của vị bác sĩ kia vang lên thì bà Nhã gật đầu như bồ củi. Cánh tay của bà còn không quên thúc đẩy Phi mau chóng đi vào trong kia. Vị bác sĩ lúc này đưa ánh mắt ái ngại nhìn toàn cảnh gia đình một lượt nhưng không có ý nhiều chuyện mà tập trung vào việc cứu người là việc quan trọng, nên vị bác sĩ ấy chỉ nói một câu. Vậy thì xin mời cậu đi theo tôi. Phi đi theo bác sĩ vào trong, nhưng thực sự anh đang còn mơ hồ và ngơ ngác, không hiểu ra làm sao. Rõ ràng mẹ Nhã bảo anh thuộc nhóm máu A cơ mà. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Cuối cùng là không nhịn được sự tò mò, Phi lên tiếng hỏi bác sĩ. Tôi không hiểu nhiều về y khoa cho lắm, nhưng tôi cũng biết nhóm máu A không cho được nhóm máu RH trừ. Đúng vậy, chỉ có RH trừ mới cho được RH trừ thôi. Và cậu không phải là nhóm máu A. Nhưng mà chính mẹ tôi bảo, tôi thuộc nhóm máu A cơ mà. Tôi là bác sĩ, hay anh là bác sĩ đây? Mà có đi xét nghiệm lần nào chưa? À, trộm vía, từ lúc tôi biết nhận thức tới giờ, chưa phải đến bệnh viện lần nào. Hắt hơi sổ mũi, chỉ vài hôm là tự khỏi. Thế thì đúng rồi, nhưng mà cậu cứ nằm im đi, tôi bắt đầu truyền đây. Phi cũng nằm im phối hợp với bác sĩ, và phải tới khi anh có cảm giác mình đang mang lại sức sống cho anh trai mình thì anh mới hết nghi ngờ. Thế nhưng sau cái cảm giác nghi ngờ kia thì lại có một cảm giác nghi hoặc khác đến với anh. Nằm đây Phi mới nhớ lại, lúc còn là học sinh cấp 3, anh nhớ rõ có một lần anh hỏi mẹ cho phép mình đi hiến máu nhân đạo, thì mẹ anh phản đối kịch liệt, có xin cỡ nào cũng không cho anh đi. Bà bảo nếu anh dám lừa gạt bà, thì khi bà biết chuyện, bà sẽ chết trước mặt anh. Phi có hỏi bà là tại sao bà lại không cho anh đi, thì bà chỉ bảo không muốn con tổn hại sức khỏe. Còn lý do nào nữa thì bà lại không nói. Do không muốn mẹ mình buồn nên anh không lần nào nhắc tới nữa, và cũng không có ý định đi hiến máu thêm lần nào. Bởi vì anh thuộc nhóm máu A cũng là do mẹ nói với anh, chứ bản thân anh cũng chưa một lần nào tự mình đi xét nghiệm. Nếu như ngày hôm nay không có sự việc này, chắc chắn anh luôn nghĩ rằng mình thuộc nhóm máu A giống ông Nam. Nhưng không ngờ lại cùng chung nhóm máu với Trọng, rồi còn cả bác Khang. Nghĩ tới đây, trong đầu của Phi hiện lên một mối liên kết ruột thịt. Không lẽ... Lúc này ở bên ngoài, sau khi Phi cùng với bác sĩ bước vào bên trong một khoảng thời gian khá lâu nhưng không thấy Phi trở ra ngay, thì mọi người lúc này gần như gỡ bỏ được vẻ lo lắng. Nhưng tất cả mọi người lại bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía bà Nhã, và bà Thanh là người đầu tiên đi về phía bà ấy. Sau những rối ren của cuộc đời, bà chấp nhận và chấp nhận nuôi con của một người khác với tình yêu bao la, nhưng không chấp nhận sự phản bội. Dù là thương đứa trẻ, nhưng bà không đáng phải nhận sự lừa dối. Bà Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt của bà Nhã và hỏi một câu. Chị Nhã, chị và anh Khang sẽ không phản bội tôi có đúng không? Bà Nhã nghe câu này, cầm chặt lấy tay của bà Thanh và lắc đầu liên tục. Nhưng bây giờ bà không làm sao mà nói được. Nước mắt bà cứ giàn giụa rồi lại cúi xuống nức nở. Thì bà Thanh lại nâng bà lên và nói tiếp. Vậy tôi tin chị thêm một lần nữa. Nhưng kết quả kia dù là gì, chị cũng nên giải thích rõ với tôi một lời. Bây giờ chị không nói được, nhưng mà tôi sẽ đợi. Không phải ngẫu nhiên mà bà Thanh lại chọn hỏi câu này. Dù phần trăm tin chồng vẫn còn, nhưng thật sự rất khó tin. Nếu như hôm nay là một người khác hiến máu cho chồng, thì bà sẽ không nói làm gì. Nhưng người này lại là Phi. Mà bà trước đây, khi bà và chồng mình đã từng hỏi bà Nhã rằng Phi có phải là con của ông Nam không, thì bà Nhã đã xác nhận là đúng. Nhưng vừa rồi khi bị bắt cóc, thì bà Oanh lại nói không phải. Và hơn hết ông bà biết ông Nam thuộc nhóm máu A. Rồi chính miệng Phi cũng nói rằng mình nhóm máu A. Nhưng vừa rồi phản ứng và câu trả lời của bà Nhã lại hoàn toàn ngược lại. Và chính xác bây giờ đây, khi thời gian trôi đi, Phi vẫn nằm trong kia tiếp máu cho con trai bà thuộc nhóm máu hiếm RH trừ. Thì thử hỏi xem bà có nên nghi ngờ hay không. Thực sự là rất đau lòng và khó chịu. Nhưng bây giờ tính mạng của Trọng là hơn hết, nên bà Thanh gạt bỏ tất cả những nỗi bận tâm khác mà cầu khẩn cho con trai. Cuối cùng sau một thời gian chờ đợi, cánh cửa phòng bệnh kia cũng mở ra. Thực sự đối với bà Thanh, đây không phải lần đầu rơi vào tình trạng này. Điểm lại thì mấy đứa cháu của bà, đứa nào cũng khiến cho bà thót tim vài lần rồi. Còn lần này là đứa con trai, dù không phải rứt ruột đẻ ra, nhưng người ta nói công sinh không bằng công dưỡng. Bà nuôi Trọng từ bé, tình cảm mẹ con không phải là một sớm một chiều, mà là xuất phát từ tâm mà ra, và được bồi đắp hơn 30 năm nay. Bà thực sự rất thương yêu đứa con trai này, nên cái giây phút thông báo kết quả là giây phút bà sợ nhất, và cũng chính là giây phút bà hy vọng nhất. Phải đến khi tiếng vị bác sĩ kia thông báo đã không còn nguy hiểm gì nữa thì bà mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Và tất cả người nhà ở đây cũng vậy. Nhưng giờ này Trọng phải ở trong môi trường an toàn nên không ai được vào thăm. Sau khi cho anh trai một lượng máu khá lớn thì sức khỏe của Phi bị giảm sút. Anh nằm đó nghỉ ngơi tới gần sáng mới tỉnh dậy. Lúc này mọi người đã về hết, chỉ còn bà Thanh, ông Khang, Trà và Diệp. Nhìn thấy Phi nhìn ngang nhìn dọc, bà Thanh lên tiếng. Mẹ cháu được Thúy đưa về phòng nghỉ ngơi, còn chị Lam đang phải truyền nước bên kia. Thế còn anh Trọng thế nào ạ? Đã ổn rồi, cháu cứ yên tâm nhé. Phi lúc này nhìn ai cũng có biểu hiện khác với ngày thường. Dù đây rõ ràng là chuyện vui, nhưng tại sao cứ có cảm giác gượng gạo? Chẳng nhẽ chuyện mà anh nghi ngờ là đúng sao? Thực sự anh cảm thấy rất tò mò. Dạ thưa hai bác, chuyện... Nhưng bà Thanh không để cho Phi nói hết câu, bà đã lên tiếng ngăn lại. Chuyện gì cũng để sau hãy nói. Cháu đang còn mệt nên nghỉ ngơi trước đi đã. Cháu sức thanh niên mà, một chút này không là gì cả. Cháu chỉ muốn hỏi hai bác một chuyện này có được không ạ? Phi thấy bà Thanh im lặng mà nhìn ông Khang lại rơi vào trầm tư, thì anh lại càng nghĩ điều mình nghi ngờ trong lòng là điều quá lớn. Qua vài giây, anh mạnh dạn hỏi ông bà. Có phải cháu là kết quả của sự phản bội hay không? Ngày đêm qua khi Phi truyền máu cho Trọng, thì bà Thanh đã cho lấy máu của Phi và ông Khang đi giám định. Thì vừa mới đây thôi, ông bà mới nhận được kết quả. Nhưng thực sự là không thể nào tin nổi Phi và chồng bà lại có quan hệ ba con. Lúc ông Khang nhìn thấy tờ kết quả này cũng không hiểu được tại sao lại như vậy. Bởi vì bản thân ông biết rõ mình và bà Nhã không hề có chuyện qua lại với nhau. Từ ngày chấm dứt, ông và bà ấy rất rõ ràng và điều này bà Thanh cũng biết. Nhưng kết quả này lại không thể nào là giả được. Ông Khang thực sự rất hoang mang và không hiểu tại sao lại có thể như vậy. Ông Khang giữ im lặng. Chuyện có đứa con này thực sự là ông không hề nghĩ tới. Nhưng chính sự im lặng của ông lại khiến cho Phi cảm thấy nhói lòng và tự hiểu câu trả lời. Thế nhưng bà Thanh lại không để cho Phi hiểu sai thêm. Bà bình tĩnh nói ra câu trả lời ngay sau đó. Không, bác Khang và mẹ cháu không có phải là phản bội bác. Hay nói cách khác là cháu không phải là kết quả của sự phản bội. Vậy sao cháu có thể... Nhưng đúng là khó hiểu có phải không? Nếu đêm qua là một người khác cho máu thì bác sẽ không có nghi ngờ. Thế nhưng người cứu Trọng lại là cháu. Và cộng thêm sự không đồng nhất trong lời nói của mẹ cháu trước đây và thái độ vừa rồi xảy ra nên khiến cho bác phải làm việc giám định này. Và kết quả cháu là con của ông ấy và là em ruột của Trọng. Nhưng cháu thực sự không hiểu à? Hai bác cũng không hiểu tại sao. Giờ chỉ có mẹ cháu mới cho chúng ta câu trả lời rõ nhất. Nhưng bà ấy đang như thế này, có vội cũng không được. Vậy nên giờ cháu cứ nghỉ ngơi đi. Có cái gì mình nói sau. Cả nhà bà Thanh đi ra ngoài, ông Khang cũng đi theo sau. Phi nhìn theo bóng dáng ông đi ra mà cảm thấy chua xót, tủi thân ghê gớm. Cái cảm giác biết ba mình là ai nhưng lại không thể nào nhận và cũng không được người ta nhìn nhận. Thật sự rất đau khổ và cũng rất cay đắng. Phi ngồi dậy đi lại phía cửa sổ đứng. Thời gian gần về sáng dù trời chưa tỏ hẳn nhưng đã nhộn nhịp lắm rồi. Bởi tính chất công việc của mỗi người dân sinh sống nơi đây, ở ngoài là thế, nhưng tại sao trong lòng anh lại lạnh lẽo thế này? Hai mươi mấy năm, thèm gọi một tiếng ba. Nhưng đến bây giờ, biết chính xác ba mình là ai, anh lại không thể nào gọi. Đúng là một đứa con đáng thương. Mày đúng là đáng thương lắm, Phi à. Tiếng cười chua chát cùng với tiếng lòng đắng ngắt của Phi hòa vào nhau. Bàn tay nắm chặt tới nỗi, rớm máu cũng chỉ để lại. Giữ cho giọt nước mắt của người đàn ông đừng có tùy tiện rơi xuống. Nhưng lúc này đây, giờ phút này đây, anh không thể nào dừng được nữa. Sao còn mệt, không nằm nghỉ ngơi đi, mà lại đứng ra hứng gió như thế hả? Khi cảm xúc của bản thân đang vượt qua tầm kiểm soát, thì đột nhiên giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy lại vang lên, khiến cho Phi sững sờ. Anh cố gắng ngửa mặt lên, chớp chớp mắt vài cái, rồi quay lại, thì ông Khang lại nói tiếp. Đừng có cậy sức thanh niên mà chủ quan, lại giường mà nằm nghỉ đi. Bác chưa về ạ? Mọi người qua chỗ chị Lam, bác đi lấy nước cho cháu. Nào, uống đi. Phi nhận cốc nước từ tay ông Khang, rồi đi lại phía giường và ngồi xuống. Cháu xin lỗi vì sự xuất hiện của cháu mà khiến bác và bác Thanh khó xử. Đợi anh Trọng tỉnh lại thì cháu và mẹ sẽ rời khỏi đây. Thôi, đừng có nói gì nữa, cứ nghỉ ngơi trước đi. Cháu là người đã trưởng thành. Cháu hiểu bác nghĩ gì lúc này và cũng hiểu tâm trạng của bác Thanh. Nếu bác đã khẳng định là không có bất cứ mối quan hệ sai trái nào với mẹ của cháu thì tất cả là do mẹ cháu sai. Dù là bất cứ lý do gì thì mẹ cháu không đúng. Và sự có mặt của cháu trên đời này lại càng sai à? Phi à, bác không cần phải nói gì cả. Gia đình bác vẫn là một gia đình hạnh phúc. Cháu và mẹ cháu sẽ không bao giờ làm phiền. Nghe bác nói có được không Phi? Từ hôm qua tới giờ bác chưa nghỉ ngơi. Đợi tới lúc anh Trọng tỉnh lại, chắc cũng khá lâu đi ạ. Bác nằm tạm ở đây đây, cháu qua chỗ mẹ một lát. Phi, Phi à? Phi không dám nán lại mà chạy nhanh ra ngoài rồi đi về phòng bệnh của mẹ mình. Nếu đứng ở đó một lúc nữa thôi, chắc anh lại không kiềm chế được cảm xúc của mình. Thúy lúc này đang bóp chân cho bà Nhã thì thấy cửa phòng mở ra. Chồng thấy Phi giờ này ở đây, cô lo lắng hỏi. Lúc trước em qua thấy anh ngủ nên em lại về đây. Sao mới đó anh đã dậy rồi? Anh ngủ đủ rồi. Mẹ thế nào? Mẹ mới vừa chợp mắt một chút, chứ cả đêm bà cứ khóc suốt. Em để anh trông mẹ, về nhà nghỉ ngơi đi. Mặt mũi em kìa, hốc hác hết cả rồi. Em không sao, người cần nghỉ ngơi là anh mới phải. Đợi em đi mua chút gì cho anh ăn nhá. Anh không đói, để anh đưa em về nghỉ nhá. Không, em muốn ở cùng anh và mẹ. Anh đừng đuổi em về nữa. Vậy thì vào đây ngồi với anh. Thúy vòng tay ôm lấy Phi, ngả vào đầu của anh, giọng cô nhẹ nhàng an ủi. Anh đừng lo, anh Trọng và mẹ sẽ nhanh chóng khỏe lại. Em này, anh là con ruột của bác Khang đấy. Em có tin không? Gì cơ? Anh vừa nói gì cơ? Vừa mới có kết quả xét nghiệm xong. Anh chính xác là con đẻ của bác ấy, và anh chính là em ruột của anh Trọng. Anh thật sự bất ngờ. Nhưng mà anh Phi, em biết không, anh đã từng ước mơ mình là con của ông ấy, nhưng giờ là con trai thật rồi, anh lại chẳng thể nào nhận, và anh cũng không được chấp nhận. Anh à, anh đừng buồn, anh phải cho hai bác ấy thời gian chứ. Vấn đề không phải là thời gian, mà là ánh mắt. Khi biết anh là con trai, nhưng mà ông ấy chưa một lần nhìn thẳng vào mắt của anh, và anh nhận thấy ánh mắt ông ấy không có dành tình cảm cho mình. Nhưng mà không sao, anh hiểu. Anh hiểu chứ. Anh Phi, nếu anh có quyết định như thế nào, em cũng theo anh và mẹ. Nếu có ai đó hỏi may mắn lớn nhất trong cuộc đời của Phi là gì, thì anh sẵn sàng trả lời, đó là gặp và yêu được Thúy. Bởi vì Thúy chưa bao giờ chê bai anh, cũng không vì hoàn cảnh phức tạp của anh mà từ bỏ. Cô luôn luôn chia sẻ, động viên, ủng hộ anh, là người bạn đồng hành, là người yêu tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho anh. Cảm ơn em. Cảm ơn em ý, thì anh phải ngủ thêm một chút. Thúy ngồi dựa vào ghế, còn Phi thì xoay người nằm xuống, gối đầu lên đùi cô, rồi anh nhắm mắt lại. Vì còn mệt nên chỉ một lúc sau đó, Phi cũng tìm đến giấc ngủ. Thúy đợi cho Phi ngủ say hẳn thì cô nhẹ nhàng đứng dậy. Giờ này mọi thứ quá rối ren, còn cô thì lại càng phải tỉnh táo. Từ đêm qua bận chăm mẹ Phi, cũng chưa xem qua chị Lam thế nào. Bầu Bì lại nghe tin chồng như thế, làm sao mà chịu nổi. Đóng cửa lại, Thúy rảo bước đi về phía khoa sản, tìm tới phòng của chị Lam, gõ cửa bước vào. Dạ, cháu chào hai bác. Em chào chị. Thúy đây à? Ngồi xuống đi cháu. Dạ vâng, chị Trà và chị Diệp về rồi ạ. Ừ, hai đứa nó vừa về vì còn con cái. Với lại ở đây đông cũng chả giải quyết được gì. Thế bà Nhã, thế nào rồi con? Dạ bác ấy vừa mới ngủ lại. Vậy thì tốt. Thùy lúc này hỏi thăm mấy câu, rồi cô quay qua hỏi Lam. Chị thế nào rồi ạ? Chị không sao đâu. Anh ấy ổn rồi, chị phải cố gắng lên. Đừng có làm hai bác lo thêm. Ừ, chị biết. Hai chị em nói tới đây thì Thảo mang một hộp cháo bước vào. Chị Thúy vừa đến chơi đi ạ? Dạ, cháu chào bác. Em chào chị. Ừ, dì Thảo mua cháo hay là nấu đấy? Dạ, em nấu. Em sợ mua không được đảm bảo ạ. Thảo trả lời với Thúy xong thì quay qua giục ông bà Khang Tanh. Hai bác ơi, hai bác về nhà nghỉ ngơi một chút. Có cháu ở đây chăm chị Lam rồi. Cháu một mình vất vả lắm. Cháu không sao đâu ạ. Sức thanh niên mà bác. Hai bác cứ về nhà nghỉ ngơi một chút. Khi nào anh Trọng tỉnh lại thì hai bác đến cũng được. Với lại bác Thành, từ lúc bị bọn chúng bắt cóc tới giờ, bác cũng chưa được nghỉ gì. Hai bác cứ nghe cháu, về nhà trước đi ạ. Ừ, Vậy hai bác xin phép. Hai bác về nhá. Dạ vâng ạ. Bà Thanh đi ra cửa rồi, nhưng lại không yên tâm. Bà lại dặn dò con dâu một hồi, rồi mới đi về. Dù mệt mỏi là như thế, nhưng bà vẫn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ. Mà hơn hết là tấm lòng tình cảm của bà quá lớn lao. Lớn đến mức lấn át cả cơn đau khi bị bà Oanh đánh lúc ở căn nhà hoang kia. Về tới nhà lúc đi tắm, bà mới phát hiện ra mình bị thâm tím mấy chỗ và bây giờ mới đau nhiều hơn. Chắc đêm qua do mải lo lắng cho các con nên bà chẳng còn tâm trạng mà nghĩ đến vết đau của mình. Bà thở dài nhìn mình qua gương. 60 tuổi, nhiều nếp nhăn quá rồi, cũng đồng nghĩa với nhiều nỗi lo toan. Ông Khang lúc này cũng vừa tắm rửa xong, từ phòng khác đi vào mà vẫn chưa thấy vợ bước ra. Ông hỏi vọng vào. Mình chưa xong à? Dạ em xong rồi đây. Bà cũng chẳng giấu ông, bởi từ trước tới nay vợ chồng ông bà không giấu giếm nhau điều gì, dù là điều nhỏ nhất. Bà ngồi luôn trên giường rồi vén áo lên nói với ông. Anh lấy thuốc bôi giúp em với. Em làm sao thế này? Có phải bọn bắt cóc nó đánh em không? Sao lúc ở viện không nói? Anh đưa đi khám. Anh làm cái gì mà hốt hoảng thế? Em chỉ bị nhẹ thôi. Lực của bà già đánh cũng không còn được như trước. Ai đánh em? Mà em bảo bà già. Thì là bà Oanh. Vẫn tính khí đanh đá và ác độc. Thầm tím hết thế này, đau thế này. Mà em lại giấu anh. Tính giấu anh đến bao giờ? Em có giấu đâu. Tại bây giờ em mới nhớ ra. Không kêu ca nữa, lấy thuốc, bôi giúp em đi. Em hơi bị đau rồi đấy. Làm bà nội đến nơi rồi, mà cứ như trẻ con ấy. Thì em có ông chồng chu đáo, người lớn rồi mà. Ông nội nhỉ. Sau khi bôi thuốc xong xuôi, bà lên tiếng. Xong rồi, em đi ngủ đây. Con cũng ổn rồi, nên em đừng lo lắng nhé. Ừ, anh cũng yên tâm, anh đi ngủ đi. Nói là ngủ nhưng ông Khang làm sao mà ngủ được. Khi tự dưng bây giờ mình lại có thêm một đứa con trai. Thật sự không biết tại sao đứa con này khi ông và bà Nhã không có quan hệ ngoài luồng. Tại sao lại có chứ? Ông không ngủ được nên nằm chờ mình thì lúc này bà Thanh lại lên tiếng. Anh khó ngủ đây à? Có phải anh đang nghĩ chuyện của Phi không? Ừ, thật sự đến giờ này anh không thể nào hiểu được. Vậy thì anh đừng nghĩ. Anh cứ nhận nó đi. Như vậy là không công bằng với em. Chỉ cần anh không làm gì có lỗi với em thì em chấp nhận hết. Anh thề với trời là anh không làm gì có lỗi với em. Từ ngày nói lời yêu em đến khi cưới em và đến bây giờ, anh chỉ yêu và có một mình em thôi. Thành à, còn mọi chuyện trước đó đã thuộc về quá khứ rồi. Vậy là được rồi, em tin anh. Anh không có lỗi, và Phi nó lại càng không có lỗi. Thanh, anh nghĩ xem, những bà mẹ đơn thân thường sẽ làm gì? Cũng tùy, người thì trực tiếp xin ai đó một đứa con, còn người không muốn liên quan đến ai, muốn có đứa con của riêng mình, thì nhờ đến bác sĩ can thiệp, xin tinh trùng để làm thụ tinh trong ống nghiệm. Còn có... Nói đến đây ông Khang tự nhiên nhớ lại việc mà cách đây lâu lắm rồi. Ông nhìn vợ rồi kể tiếp. Anh không biết có phải bà ấy đã làm cách này hay không, nhưng anh nghĩ chỉ có thể là từ đây mà ra. Có chuyện gì anh kể cho em. Ngày đó anh và bà Nhã mới cưới nhau được một thời gian thì anh được cử sang nước ngoài nghiên cứu, học tập 4 năm. Thời gian đi khá dài mà vợ chồng mới cưới bên nhau chưa lâu nên cũng chưa có tin vui. Nghĩ tới thời gian anh đi bên đó cả năm mới được về 1 đến 2 lần. Sợ rằng việc có con khó khăn nên lần về thăm nhà đầu tiên, vợ chồng anh đã bàn gửi tinh trùng ở bệnh viện để lúc cần thì dùng tới. Và sau đó hai vợ chồng đã đến bệnh viện làm thủ tục gửi tinh trùng của anh ở đó. Nhưng mà chưa kịp dùng thì ngay đợt sau về thăm nhà thì đã có tin vui. Và từ đó anh cũng quên luôn cái việc kia. Thế anh nghĩ là chị Nhã sau đó đã đến bệnh viện làm thụ tinh sao? Chắc chắn là cách này rồi. Nhưng anh không hiểu tại sao Nhã lại làm như vậy chứ.

Bà Thanh cầm tay bà Nhã rồi nhẹ giọng tâm sự. Tôi tha thứ cho chị và anh Khang cũng vậy. Chúng ta vẫn như trước đây nhá. Có được không? Bà Nhã xúc động vì tình cảm của bà Thanh, một người vợ quá tốt bụng, yêu con chồng như con đẻ. Bà Nhã nước mắt giàn giụa, cầm chặt lấy tay bà Thanh như muốn nói ngàn lần cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Mình đã ly hôn được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Tâm An không biết phải nói gì lúc này ngoài lời cảm ơn đến với tất cả quý vị và cảm ơn tác giả Hạ Long rất nhiều bởi vì viết một câu chuyện vô cùng xúc động. Những tình tiết, những lời văn của tác giả Hạ Long gửi tới và Tâm An cảm thấy như mình đang sống ở trong câu chuyện đó. Cái cảm giác đó, đau buồn có, hạnh phúc có, và có rất nhiều thứ khiến chúng ta phải mênh mông dằn vặt cơ thể mình. Nếu như mà một người bố, mình đã từng ao ước rằng có thể gọi ông ấy một tiếng ba, thì đúng là Phi bây giờ đã có tất cả. Anh bây giờ chỉ cần mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình và đồng ý trở thành con trai của ông thì tất cả mọi thứ sẽ suôn sẻ, đúng không ạ? Và còn cháu nữa, nếu như sau khi anh tỉnh dậy anh biết rằng anh có một người con trai ruột cùng mẹ cùng cha thì chắc hẳn là vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này, để rồi xem rút cuộc câu chuyện kết thúc ra sao. Và quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Tập cuối của câu chuyện Mình đã ly hôn, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai, được phát sóng vào lúc 19:45. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.